Tu La Vũ Thần, chương 1393, rác rưởi xuất thủ. Góc truyện audio.com. Tư Mã Dĩnh lời này vừa nói ra, quả nhiên là uy thế bất phàm, tất cả mọi người tại chỗ đều là lập tức ngậm miệng lại. Thậm chí không ít người co rụt về đằng sau mấy bước. Trong khoảng thời gian ngắn, lúc trước còn tiếng động lớn nháo một mảnh, thanh âm như sấm trong bể người, lại an tĩnh một mảnh. Bọn họ như vậy, cũng không phải là thật là sợ hãi Tư Mã Dĩnh, mà là sợ hãi Long Nguyễn chủ nhân. Miêu Nhân Long, Tư Mã sư muội, chúng ta tới đây trong vô ý mạo phạm Miêu trưởng lão, càng không phải là tới gây sự với ngươi. Chúng ta là tới tìm cái này Thanh Mộc Sơn rác rưởi. Vương Siêu mở miệng nói, khuôn mặt tươi cười nghênh nhân, rất là khách khí. Rác rưởi, ngươi nói ai là rác rưởi? Thế nhưng lại xem Tư Mã Dĩnh, nhưng là giọng nói lạnh lùng, vô cùng bá đạo, có thể nói không lưu tình chút nào. Giờ khắc này, Sở Phong rốt cuộc biết, vì sao lần đầu tiên nhìn thấy Tư Mã Dĩnh thời gian. Tính cách của nàng như thế chẳng đòi hỉ. Nguyên lai, nàng tại giới sư trong liên minh, cũng là như vậy, đối mặt những thiên tài này, Tư Mã Dĩnh đều bá đạo như vậy. Vậy khó trách mới gặp gỡ Sở Phong đám người, sẽ vậy không thèm liếc một cái. Chuyện này, mà bị Tư Mã Dĩnh vừa nói như vậy, kia Vương Siêu lại có thể không dám nói thêm cái gì. Mà là cúi đầu không nói, lựa chọn trầm mặc, hắn không phải là không biết nói cái gì, mà là không dám chống đối Tư Mã Dĩnh, Thanh Mộc Sơn rác rưởi, chỉ hiểu được đứng tại nữ nhân phía sau sao, có thể có can đảm cùng ta Trương Hạc đánh một trận. Đều nói Thanh Mộc Sơn đệ tử, chiến lực siêu nhiên. Hôm nay gặp mặt, thì ra là thế không chịu nổi. Ngươi thật đúng là không có nhục rác rưởi tên. Đúng lúc này, kia Trương Hạc chỉ vào Tư Mã Dĩnh bên cạnh Sở Phong. Lạnh giọng quát lên, hắn không dám cùng Tư Mã Dĩnh phát sinh mâu thuẫn. Nguyên do trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Sở Phong. Các ngươi thật là sống chán. Thấy Trương Hạc đám người, đối với Sở Phong một ngụm một cái rác rưởi kêu. Tư Mã Dĩnh trên mặt vẻ giận dữ càng ngày càng đậm. Tầng tầng vũ lực phóng thích mà ra, nàng lại tính toán đối với Trương Hạc đám người động thủ. Dĩnh nhi muội tử, loại chuyện này, vẫn là giao cho ta xử lý đi. Thế nhưng, đúng lúc này, Sở Phong nhưng là ngăn cản Tư Mã Dĩnh. Thấy thế, Tư Mã Dĩnh đầu tiên là sững sờ, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp gật đầu. Nhận thức Sở Phong lâu như vậy, nàng đối với Sở Phong đã biết sơ lược, nàng rất rõ ràng, đối phó Trương Hạc những người này, Sở Phong tuyệt đối so với nàng am hiểu. Thế là, nàng lựa chọn nhượng Sở Phong tự mình xử lý Trương Hạc đám người. Người có tinh thần lực, thường thường có loại đặc thù cảm giác về sự ưu việt. Thân là giới linh sư càng là như vậy, có thể ưu việt không có nghĩa là tự phụ, chỉ ít ta cảm thấy. Thân là giới linh sư cái này vĩ đại chức nghiệp, cần phải đều có tối thiểu tố chất, nguyên do ta cũng vẫn cảm thấy giới sư liên minh, là một đám người có tư cách nơi tụ tập, người nơi này, không chỉ có kết giới chi thuật cao siêu, tố chất cũng phải rất cao mới đúng, nhưng là hôm nay ta mới phát hiện, ta sai rồi, tuy rằng không biết, các ngươi vì sao đối với ta có lớn như vậy địch ý, nhưng là các ngươi tựa hồ cũng không hiểu ta. Đã đều không hiểu ta một cái hạng người gì, liền luôn mồm gọi ta rác rưởi. Đây chính là một loại rất không lễ phép, cũng rất không tư chất hành vi. Không thể không nói, ta đối với các ngươi rất là thất vọng. Ai, thật là thất vọng cực độ a. Sở Phong đi tới Tư Mã Dĩnh trước người. Lắc đầu than thở, một bộ hận thiết bất thành cương bộ dạng. Thất vọng, chúng ta dùng ngươi thất vọng sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật sự cho rằng tới từ Thanh Mộc Sơn, thì ngon sao, ta nói cho ngươi biết, ta là các ngươi rác rưởi. Đó là bởi vì ở trong mắt chúng ta, ngươi chính là rác rưởi. Trương Hạc chỉ vào Sở Phong khiển trách, thì ra là thế, nguyên lai ta ở trong mắt các ngươi chính là rác rưởi. Tuy rằng không biết các ngươi đánh giá rác rưởi tiêu chuẩn, nhưng là ta muốn hỏi, ở trong mắt các ngươi. So rác rưởi còn rác rưởi người, lại coi là gì chứ? đối với Trương Hạc Vũ nhục, Sở Phong cũng không sinh khí, mà là cười híp mắt hỏi, sao rác rưởi còn rác rưởi người? Trương Hạc đám người, không nghĩ tới Sở Phong lại đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên trả lời như thế nào là hảo, suy cho cùng rác rưởi chính là rác rưởi, là không đáng một đồng, là vô dụng tồn tại, kia so rác rưởi còn rác rưởi, cần phải không còn tồn tại nữa mới là, kỳ thực ta cũng không biết, so rác rưởi còn rác rưởi người, tính là gì, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết, nếu như ta ở trong mắt các ngươi là rác rưởi, như vậy các ngươi ở trong mắt ta, chính là so rác rưởi còn rác rưởi người. Các ngươi muốn biết, ta vì sao nói như vậy sao? Sở Phong cười híp mắt nói. Tiên sư nó, làm nửa ngày ngươi là đang mắng chúng ta. Ta xem ngươi thật là sống chán. Giờ khắc này, Trương Hạc bừng tỉnh đại ngộ, gầm lên một tiếng, liền thân hình nhảy lên, đồng thời cũng đem tự thân vũ lực phóng thích mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, liền tới đến Sở Phong phụ cận. Hướng về phía Sở Phong chính là chính diện một quyền. Một quyền này lực đạo, không phải chuyện đùa, xẹt qua hư không, đem không khí đều phóng xuất từng đạo gợn sóng. Không chỉ có lực đạo cường, tốc độ càng là mau. Thế nhưng, liền tại Trương Hạc cảm thấy một quyền này, đủ để cho Sở Phong chịu nhiều đau khổ. Đủ để cho Tư Mã Dĩnh ý thức được, Sở Phong có nhiều yếu thời gian, chỉ thấy Sở Phong không động chút nào. Chỉ là đôi mắt trong ánh lấp lánh, lôi đình áo giáp cùng lôi đình vũ rực cấp tốc xuất hiện. Chỉ là trong nháy mắt, Sở Phong tu vi, liền từ lục phẩm võ vương, tăng lên tới bát phẩm võ vương. Sau đó, vai trái khẽ động, sau đó bỗng nhiên một trưởng oanh ra. Sở Phong một trưởng này, vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, đều còn hơn Trương Hạc gấp bội, không huyền niệm chút nào. Liền trực tiếp rơi vào Trương Hạc trên ngực của, hoành một chưởng đánh trúng. Trương Hạc nhất thời kêu thảm một tiếng, dường như bắn ngược lưu tinh một loại trực tiếp lướt vào trong đám người. Nhìn thấy Trương Hạc bay ngược mà đến, rất nhiều người đều phóng xuất ra kết giới chi lực, muốn đem Trương Hạc tiếp đó, phòng ngừa hắn bị tổn thương lớn hơn. Thế nhưng không hề nghĩ rằng, Sở Phong trưởng lực thực sự quá mạnh, những người đó kết giới chi lực căn bản là không có cách ngăn trở. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Hạc dường như vô kiên bất tồi binh khí, ở trong đám người, đâm ra một con đường máu. Ô a, ai a, đương Trương Hạc dừng lại sau, nơi hắn đi qua, đã người ngã ngựa đổ, máu me đầm đìa, rất nhiều người đều thân chịu trọng thương, hét thảm không ngừng, chật vật, trời ạ, chuyện này, nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều người đều bị sợ ngây người, hết thảy phát sinh quá nhanh, bọn họ đều rất không kịp chuẩn bị, nhưng nhìn vậy cũng nằm trên mặt đất đám người, nhìn nhìn lại kia xương ngực nát hết, máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt Trương Hạc, mọi người đều ý thức được, cái này Thanh Mộc Sơn đệ tử, tựa hồ cũng không dễ trêu, người kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào, rõ ràng là lục phẩm võ vương. Tại sao lại đột nhiên đem tu vi tăng lên tới bát phẩm võ vương? Kia lôi đình áo giáp cùng vũ rực tốt là đặc thù. Hắn tựa hồ không như là che giấu tu vi, mà là thông qua kia lôi đình áo giáp cùng vũ rực tăng lên tu vi, đây là loại nào thủ đoạn, lại có thể liên tục đề thăng lưỡng trọng tu vi? Đây quả thực là thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu, lẽ nào người kia là đặc thù yêu thú? Nắm giữ đặc thù huyết mạch, chấn kinh, trước nay chưa có chấn kinh, nhất là khi này chút giới linh sư tinh anh môn, tỉ mỉ quan sát thời khắc này Sở Phong sau, bọn họ khiếp sợ trong lòng càng là tăng lên gấp đôi. Trước còn coi Sở Phong là làm rác rưởi bọn họ, thời khắc này không thể không một lần nữa xem kỹ, cái này tới từ Thanh Mộc Sơn đệ tử, bởi vì Sở Phong nắm giữ thực lực cùng thủ đoạn. Căn bản cũng không phải là một cái rác rưởi, tương phản hắn là một thiên tài, một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài, so Trương Hạc còn phải mạnh mẽ hơn nhiều thiên tài. Bằng không, cho dù Sở Phong có thể đem tu vi đề thăng tới bát phẩm võ vương, cũng không khả năng một kích liền đem Trương Hạc đánh không thể tự gánh vác. suy cho cùng Trương Hạc cũng là bát phẩm võ vương a, cách Trương